Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, tranh đấu. Sở Hy Thanh tiến vào chiến trường sau hơi kinh hãi, cực lực kiềm chế chính mình thí thần huyết cương, bất quá hiệu quả không lớn. Những kia bình thường như cánh tay sai khiến thí thần huyết cương, đột nhiên hoàn toàn mất khống chế, Sở Hy Thanh làm sao thu đều thu không trở lại. Vô số màu máu sợi tơ bốn phương tám hướng mở rộng du tán, bao trùm toàn bộ không trung. Chúng nó thậm chí có thoát ly Sở Hy Thanh, hòa vào vùng thế giới này khuynh hướng. Sở Hy Thanh mắt sắc, trong lúc nhất thời cực kỳ khó coi. Hắn thí thần huyết cương vẫn luôn ở cường hóa, bình thường thoạt nhìn không đưa đến tác dụng gì. Có thể kỳ thực mấy chàng thần chiến, thí thần huyết cương không chỉ để cho hắn kim thân bá thể càng tăng thêm một tầng lâu, cũng bởi vì hắn những kia đối thủ bị suy yếu một chút thần lực. Chỉ là hắn vừa vào ngoại vực, đối thủ chính là trung vị vĩnh hằng bên trên tầng thứ. Vì lẽ đó nhất phẩm cấp độ thí thần huyết cương hiệu quả không tốt. Nhưng mà cái này huyết cương tương lai có hy vọng, chỉ cần có thể bồi dưỡng đến hạ vị vĩnh hằng tầng thứ, liền có thể làm cho đế quân cấp thần linh đang cùng hắn tác chiến thời điểm thực lực giảm xuống một thành. Đây là hắn tuyệt không nguyện mất đi lực lượng. Sở Hy Thanh đối với chúng nó cũng từng có lời thề, từng có hứa hẹn. Người thí thần huyết cương hẳn là bị đồng hóa. Tư Hoàng Tuyền sắc mặt tái nhợt, đưa mắt nhìn chung quanh, nơi này không biết ngã xuống chết trận bao nhiêu nhân tộc thần quân. Nàng đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy đâu đâu cũng có từng bộ không trọn vẹn không thiếu, hoặc là thủng trăm ngàn lỗ cự linh hài cốt. Bọn họ ngũ quan, hình mạo, thân thể, bộ lông đều cùng nhân tộc hết sức gần gũi, chiều cao nhưng là không giống nhau, bất quá thấp nhất đều có 200 trượng, trong đó cao có 400-500 trượng. Cái kia chính là nhân tộc bị phong cấm huyết mạch trước cự linh hình thái. Ngoài ra, nơi này có vô số xác rồng, bàn long, kim long, hắc long, xích long, vân long, ly long, quỷ long, giao long, cầu long, rất nhiều các loại dạng ứng long huyết duệ phơi thây trong đó, cùng với long chi cửu tử, tổng cộng mấy ngàn con tù nghiêu, nhai tý, trào phong, toan nghê, bệ ngạn, bá hạ, ly vẫn. Những thi thể này bên cạnh còn có các loại hình dạng gãy vỡ binh khí, chúng nó hoặc hoành hoặc dựng, không có một thanh là hoàn chỉnh. Tư Hoàng Tuyền nghĩ ngợi nói, đây là đời thứ 9 thiên đế thời đại, nhân long hai tộc cái kia chi hoành ép các thần, chế bá thiên địa thần quân. Nhưng mà những thứ này hẳn là vô địch tại thiên địa thần quân, lại tất cả đều chôn thây tới đây. Sở Hy Thanh còn đang cực lực kiềm chế thí thần huyết cương, lại không làm nên chuyện gì. Hắn trong mắt chứa nghi ngờ nói, đồng hóa, liền tương tự với vừa nãy U Đô chúa tể tình huống. Linh hồn đồng điệu, Thanh Điểu tinh vệ giải thích, bệ hạ cái kia thí thần huyết cương bên trong oán sát chấp niệm, cùng nơi đây hơn 10 vạn người tộc thần quân sát lực chấp niệm gần gũi, lẫn nhau hô ứng cộng hưởng, đón lấy nên nói như thế nào đây? Cái này lại như là giọt nước gặp phải đại dương mênh mông, chỉ có bị nuốt nạp đồng hóa kết cục. Bệ hạ muốn thu hồi chính mình thí thần huyết cương, trừ phi bệ hạ có thể. Nàng nhìn cái kia từng mảng núi như thế thi hài, một trận yên lặng. Có người nói nhân long hai tộc thời điểm cực thịnh, có gần 20 vạn thần quân. Lúc đó trong thiên địa cao tới 150 vạn vĩnh hằng thần linh, nhân long hai tộc liền chiếm cứ trong đó 1/7. Trong đó tuyệt đại đa số hẳn là đều ở nơi này. Những thứ này thần linh chết rồi sản sinh lệ khí, chiến ý cùng chấp niệm, cũng thật không vừa. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh suy tư một tiếng than nhẹ. Tinh vệ tuy rằng lời nói chưa nói hết, Sở Hy Thanh cũng đã rõ ràng ý nghĩa. Hắn lắc lắc đầu, ngược lại hướng về chiến trường nơi càng sâu nhìn sang. Hắn nhìn thấy đời đầu Câu Trần, nhìn thấy đời đầu Minh Đế, cũng nhìn thấy đời đầu Nam Cực, đời thứ 4 thiên đế Đông Hoàng, đời thứ 6 thiên đế Thương Hoàng cùng đời thứ 7 thiên đế Mộng Hoàng. Còn có đời thứ 2 Ứng Long. Cái này 7 bộ vĩ đại thần thi phía trên, thình lình đều có một khối cực lớn vĩnh hằng thần thạch. Chúng nó lùn nhất cao tới 9.000 trượng, cao nhất có 16.000 trượng. Toàn thân hiện ra kim tự tháp ngược hình dạng, mặt ngoài đều nạm khắc màu vàng thần văn. Cái kia kim tự tháp ngược mũi nhọn, thì lại tất cả đều cắm sâu vào đến mấy vị thiên đế cùng đế quân lồng ngực. Mấy người sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ biết những thứ này vĩnh hằng thần thạch tác dụng chính là vì trấn phong. Không chỉ trấn phong mấy vị đế quân, để bọn họ không cách nào phục sinh, cũng ở phong trấn áp chế nơi này 20 vạn thần quân vong hồn lệ niệm. Thanh Long Tinh Quân lúc này cũng từ lục loạn ly trong tay áo chui ra, rơi vào đời thứ hai Ứng Long trước người. Ánh mắt của hắn đau buồn thương cảm. Đây là hắn huynh trưởng. Tư Hoàng Tuyền thì lại vẻ mặt hơi động, nhìn bên phải Minh Hoàng, cảm ứng được đời đầu Minh Hoàng cường đại tử vong cùng âm minh thiên quy. Nàng ý thức được đời đầu Minh Hoàng cùng mẹ mình thiên nại lạc, rất khả năng có nhất định truyền thừa quan hệ. Đông Hoàng bệ hạ lột xác lại cũng ở nơi đây. Sở Hy Thanh sững sờ nhìn chốc lát, sau đó thật sâu hô hấp, quay đầu hỏi Lục Loạn Ly, có thể không thể phá giải cái này phong trấn? Có thể phá giải, tương lai liền có thể để bọn họ phục sinh. Mấy vị này thiên đế cùng đế quân, đều là mấy cái cường đại thiên quy thánh giả, thậm chí là sáng đạo giả. Nguyên thần của bọn họ ấn ký khắc dấu ở thiên đạo, nơi sâu xa nhất. Không có dễ dàng chết như vậy vong. Dù là lại qua 1.000 vạn năm, bọn họ ấn ký cũng không cách nào bị tiêu diệt. Không làm nổi, Lục Loạn Ly ở trải qua ban đầu chấn động sau khi, liền vẫn ở ngưng thần quan sát cái kia mấy khối kim tự tháp ngược hình dạng vĩnh hằng thần thạch. Nàng nhíu lại mày liễu, khẽ lắc đầu, những thứ này thần thạch trên phù trận, kỳ thực rất thô thiển. Ngay lúc đó những kia tổ thần, ở trận phù trên trình độ cực kỳ có hạn, vì lẽ đó bọn họ căn bản liền tin không được bọn họ bố trí phù trận, là trực tiếp lấy bọn họ thần lực trấn áp. Lúc đó 11 vị tổ thần đều từng cái phân chia ra một bộ phận thần lực phong trấn tới đây. Vì lẽ đó nơi này phong cấm, không những ở thần lực cường độ trên vượt qua Long Hy cùng Đế Oa bên kia, nghiêm mật cũng càng có rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng chỉ, ngoài ra mỗi một khối vĩnh hằng thần thạch đều cùng một cái tổ thần thần hồn liên kết. Vĩnh hằng thần thạch bên trong thì lại tích trữ hầu như vô cùng thiên địa nguyên linh. Ta một khi thử nghiệm phá giải, liền sẽ đưa tới bọn họ chân hồn pháp thể hàng lâm. Trấn áp Đông Hoàng bệ hạ thần thạch thì lại cao tới 3 khối. Sở Hy Thanh nghe vậy không chút nào cảm giác bất ngờ. Hắn trong mắt chứa thâm ý, hướng về sâu trong hư không liếc mắt nhìn. Vì lẽ đó ngươi không để ý chút nào có đúng không? Thần bàn nhược, thậm chí đều lười sắp xếp bất luận nhân thủ đến đánh lén cản trở. Vẫn là nói tất cả những thứ này đều ở ngươi kịch bản ở trong. Sở Hy Thanh nhẹ giọng mỉm cười. Loạn Ly, ngươi tốt nhất vẫn là muốn suy nghĩ một chút biện pháp. Ngươi phải hoàn thành phù trận 2 pháp thiên quy bí nghi. Không có so với làm những thứ này đế quân phá giải thần phong càng mạnh mẽ hơn, càng hoàn mỹ hơn bí nghi. Lục Loạn Ly không còn gì để nói. Nghĩ thầm chuyện này quả thật là làm người khác khó chịu. Có thể đón lấy nàng vẫn là gãi gãi đầu, nỗ lực suy nghĩ nên làm gì làm vì mấy vị đế quân giải phong. Sở Hy Thanh nói vẫn là rất có đạo lý. Sở Hy Thanh tầm mắt thì lại rơi vào câu trần trên tay trái. Cái này cực lớn thần thủ, quả nhiên thiếu một tiệt ngón tay cái. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Lý luận tới nói, câu trần lột xác đang bị phong trấn trạng thái. Hắn thi thể bất kỳ một phần đều không thể lấy đi. Sở ra đời đầu tổ tiên, lại hết lần này tới lần khác từ nơi này lấy đi một đoạn câu trần chi chỉ. Hắn còn từ nơi này, mang đi Đông Hoàng thần khí tàn phiến. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn cái kia hai mắt nhắm nghiền. Hào không một tiếng động câu trần, tầm mắt lại từ mấy vị đế quân trên người đảo qua. Bọn họ thi khu, đều tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Là do cái kia kim tự tháp ngược hình dạng vĩnh hằng thần thạch nguyên cớ. Lồng ngực của bọn họ đều là bị xé ra. có thể lấy trông thấy bên trong ngũ tạng lục phủ đều là không trọn vẹn. Thi thể tứ chi cũng có rất nhiều nơi gãy vỡ. Có thể lấy nhìn thấy rõ ràng ghép lại vết tích. Hiển nhiên là bọn họ chết rồi. Có người vì bọn họ chỉnh lý qua thi thể. Mấy vị này đế quân tuy rằng nằm ở bị phong trấn trạng thái. Toàn thân trên dưới lại vẫn như cũ tỏa ra nhàn nhạt thần quang. Cùng chu vi thiên quy đạo luật hô ứng. Quy luật tính nhịp đập. Mà một khi tới gần bọn họ thần khu. Còn có thể cảm nhận được mênh mông cường đại thần uy. Chỉ có đời thứ tư thiên đế Đông Hoàng lột xác là đầy đủ không sứt mẻ. Hắn bị kim tự tháp ngược đinh ở tòa này cổ đại bên trong chiến trường trung ương nhất. Thần quang huy hoàng, thần uy tràn đầy, toàn bộ thần khu dường như lưu ly, làm cho người cảm thấy hư huyễn không thật cảm giác. Sở Hy Thanh hướng về bọn họ hai tay chắp tay trước ngực. Yên lặng cầu nguyện mấy vị này đế quân du đãng tại trong thiên địa hồn linh bảo hộ. Cũng liền vào lúc này, Sở Hy Thanh cảm giác được chính mình bản mệnh thần khí phát sinh ra biến hóa. Hắn nguyên bản là tại chỗ nhập mộng, tiến vào chính mình mộng cảnh thế giới. Bên trong Nam Cực Điện, Minh Hoàng Điện, Đông Hoàng Điện, Thương Hoàng Điện, Mộng Hoàng Điện, hiện tại đều có thể tiến vào. Bất quá lúc này càng làm cho hắn giật mình, là hắn bản mệnh thần khí. Sở Hy Thanh đã sớm cảm ứng được cơ thể trong này khí tồn tại. Nhưng chưa bao giờ có như hôm nay như vậy rõ ràng. Hắn thậm chí đã có thể rõ ràng điều tra đến cái này bản mệnh thần khí hình dạng. Ngay khi Sở Hy Thanh đi vào minh giới chiến trường thượng cổ thì khi thiên vạn trá chi chủ. Thần bàn nhược đi vào ở vào thiên hư tinh, một tòa hùng vĩ thần điện. Hư thần Sa Nguyên chính ngồi cao tại điện bên trong đầu trên nhất đài cao. Ánh mắt bễ nghễ nhìn xuống phía dưới. Tòa này hùng vĩ thần điện trống trải không người. Chỉ có đủ loại như là gương giống như hư không tiết diện. Chiếu rọi bên trong đất trời mỗi cái địa điểm tình cảnh. Khi thần bàn nhược đi tiến vào. Sa Nguyên hơi cảm thấy bất ngờ nhìn sang. Hắn không có chút nào quy tội bên ngoài phòng thủ thần vệ. Đối với vị này khi thiên vạn trá chi chủ tới nói. Hắn cái này thiên hư tinh tất cả trong ngoài phòng ngự dường như vô dụng. Sa Nguyên chỉ kinh ngạc tại thần bàn nhược đến. Không nghĩ tới hôm nay càng có khách quý tới cửa. Sa Nguyên trong con ngươi hiện ra một vệt không. Thích hàn quang. Không có chuyện gì không lên điện tam bảo. Thần bàn nhược ngươi hôm nay không cáo mà tới. Là vì sao chuyện. Ta tới là muốn biết. Sở Hy Thanh bên kia đến tột cùng là cái gì tình huống. Thần bàn nhược đặt hai tay sau lưng. Vẻ mặt từ dung. Sở Hy Thanh tiến vào minh giới. Tổ thần cùng Tử Vi bệ hạ vì sao ngồi xem bàng quan. Sa Nguyên nghe vậy mở miệng cười một tiếng. Ngược lại vung tay áo. Đem tất cả gương giống như hư không tiết diện tất cả đều tản đi. Chỉ để lại trong đó một mặt. Hiện ra ở trước mắt của bọn họ. Nhưng mà bọn họ từ cái này hư không tiết diện bên trong nhìn thấy. Lại là đen kịt một màu. Bên trong có một mảnh khói đen đang lan lộn. Để người không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Thần bàn nhược liếc mắt nhìn sau khi nghĩ ngợi nói quả nhiên. Là nhân tộc đời thứ ba thánh hoàng gia thiên chi pháp. Thần phổ chiếu ở đâu? Hào quang của hắn cũng có thể chiếu khắp minh giới. Tuy rằng thần phổ chiếu lực lượng. Không cách nào đột phá đời thứ ba thánh hoàng che đậy. Nhưng mà cái này gia thiên chi pháp phạm vi bao phủ. Lại là có nhất định cực hạn. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy thông qua Sở Hy Thanh quanh thân khu vực tình huống. Đẩy ra chắc Sở Hy Thanh phương vị. Tình trạng gần đây cùng ý đồ. Sa Nguyên lại nhíu nhíu mày. Trong mắt không vui càng thêm nồng nặc. Thần phổ chiếu. Một ngày trước bắt đầu. Hắn đã không hưởng ứng ta triệu hoán. Thần bàn nhược con ngươi ngưng lại. Nghĩ thầm được lắm thần phổ chiếu. Như vậy quả quyết. Một khi định hạ quyết tâm. Lại không cho tự thân lưu lại một điểm đường lui chỗ trống. Là do bàn cổ các thần đối với thần tịnh ly vây khốn không phản ứng chút nào. Ngược lại bức bách thần phổ chiếu lập lời thề một chuyện tâm lạnh. Sa Nguyên mấy người thực sự là làm một cái chuyện ngu xuẩn. Thần phổ chiếu nắm giữ phổ thiên chi pháp. Là không phải làm sao cũng không thể để Thái Hạo đoạt lại. Bất luận thần phổ chiếu có nguyện ý hay không vì bọn họ xuất lực. Sa Nguyên bọn người nhất định phải cực lực cản trở. Chính là như vậy, ngại gì dành cho một điểm ưu đãi. Cái này cách làm biết bao ngu xuẩn. Thần Bàn Nhược hoàn toàn không cảm giác mình là người khởi xướng. Như vậy Tử Vi bệ hạ lần này vì sao hoàn toàn không có phản ứng. Liền như thế ngồi xem Sở Hy Thanh tiến vào minh giới tòa kia cổ đại chiến trường. Sa Nguyên mở miệng cười một tiếng. Ta cũng muốn biết, bằng hữu của ngươi Cửu Phượng từ một ngày trước liền rình ở minh giới ở ngoài. Vì sao không dám vào nhập? Nàng lo lắng đây là Sở Hy Thanh vì nàng bố trí cạm bẫy. Thần Bàn Nhược ngươi là vĩnh hằng các thần ở trong hiếm thấy trí giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần Bàn Nhược thoáng suy ngẫm. Lập tức một tiếng thở dài. Ta không cách nào xác định. Minh giới đặc thù hoàn cảnh. Có thể để Tư Hoàng Tiền lực lượng đạt tới cực thịnh. Sở Hy Thanh trong tay. Khả năng cũng cất giấu cái khác thẻ đánh bạc. Thần Bàn Nhược trong con ngươi. Lập tức lộ ra một luồng nhuệ trạch. Bất quá ta có cảm giác. Các thần nếu như ngồi xem người này tiến vào Đông Hoàng chôn xác nơi. Đón lấy tình huống sẽ rất tồi tệ. Thực sự là ngạc nhiên. Ta lại từ ngươi trong miệng nghe được gay gâu một từ. Sa Nguyên lời nói hàm chứa trào phúng nói. Có thể có nhiều gay gâu. So với thiên công ngưng tụ ngân hà càng sâu. Ngoài ra ta không đoán sai. Ngày xưa cũng là ngươi Thần Bàn Nhược mắt thấy Sở Hy Thanh cái kia tổ tiên. Đem những kia nhân tộc đế quân di vật. Mang ra tòa kia chiến trường. Thần Bàn Nhược thấy buồn cười. Đó là hảo hữu chí giao của mình. Đông Hoàng bệ hạ du đãng tại thiên địa chân linh. Ở vùng thế giới này xuống ra quân cờ. Là âm thầm ra tay với mình phản kích. Vị này bàn cổ sau khi duy nhất tạo hóa chúa tể. Dù là hồn quy thiên đạo. Vẫn có thể dùng các loại dạng phương pháp can thiệp thiên địa. Cái gọi là đề phòng cướp ngàn ngày không bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lý tưởng nhất phương pháp ứng đối. Tự nhiên là thuận thế mà làm. Dẫn dắt kẻ địch tiếp tục đầu nhập trọng chú. Sau đó ngược lại đem trưởng khống. Kẻ địch đầu nhập càng nhiều. Tương lai cũng là càng không còn hơi sức dẫy dụa. Đáng tiếc hắn thất bại. Ở Sở Phượng Ca phân đoạn xảy ra vấn đề. Thời không giống, thế không giống, Thần Bàn Nhược lười cùng Sa Nguyên tranh luận. Ta tới nơi này, còn có một chuyện, người đến giúp ta tìm một chút. Sở Vân Vân trước mắt ở nơi nào? Sa Nguyên nghe vậy ngẩn người, nhìn Thần Bàn Nhược, nàng, Sở Hy Thanh người hoàng hậu kia. Nàng không nên là tọa trấn tại trung thổ, chỉ huy nàng những bộ hạ kia, cướp giật thiên công cùng diễm dung huyết duệ. Hắn nói tới chỗ này. Bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Không đúng. Ngươi hoài nghi Sở Hy Thanh ở Dương Đông kích Tây. Ta không thể không như thế nghĩ. Thần Bàn Nhược ánh mắt ngưng lại. Người này trí tuệ. Càng hơn trí tẩu. Hắn cái này một chuyến minh giới hành trình. Hấp dẫn hầu như hết thảy thần linh chú ý. Ta lại hoài nghi. Hắn là muốn lấy tự thân hành động đến hấp dẫn các thần tầm mắt. Để chúng ta quên chân chính uy hiếp. Sa Nguyên thoáng suy ngẫm, liền hờ hững nói, ngươi chờ một chút, chỉ chốc lát sau, hắn phát ra một tiếng cười khẽ, quả thật có vấn đề, không hổ là mười mấy vạn năm đến duy nhất có thể làm cho ngươi tao ngộ ngăn trở nhân vật. Ngươi nghĩ muốn táng thiên ma trụy, hắn cũng nghĩ thẳng đến ngươi căn bản, hắn hiển hóa ra một cái hình ảnh, đó là vị tại dưới đất không gian một tòa đỉnh lớn. Có thể lấy trông thấy vô số thuật sư. Chính quay chung quanh tòa kia đỉnh lớn bận rộn. Thần Bàn Nhược nhìn trong hình tình cảnh này. Khóe môi không khỏi hơi dương lên. Đó là Huyền Hoàng Thủy Đế cùng đời đầu Vọng Thiên Hống. Sở Hy Thanh chính đang tại để cho hắn các thuật sư bày trận. Chuẩn bị lấy đại luật vận nước. Vì bọn họ nghịch chuyển âm dương. Hắn nghĩ đoạt lại Thần Bàn Nhược trưởng khống chân môn tổ sư. Hết chương.